Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhịn được, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Tuy nhiên, cảm giác tóc ướt sũng khiến anh nhíu mày. Được rồi, thay đồ đi, tôi ra ngoài. Khương Ngư khẽ gật đầu, chờ anh rời khỏi phòng rồi nhanh chóng thay quần áo. Chiếc áo sơ mi của Hoắc Diên Xuyên rộng thùng thình, mặc lên người cô lại giống như trẻ con lén mặc đồ người lớn. Dù chiều dài áo che gần hết người cô, đôi chân trắng muốt vẫn lộ ra một đoạn nhỏ. Cô nhìn mình trong gương, bất giác cảm thấy bản thân trông có chút khác lạ. Cô thầm nghĩ, cơ thể mình chưa thực sự phát triển hoàn toàn. Năm nay cô đã 18 tuổi, nhưng vì trước kia sống ở nông thôn, thiếu dinh dưỡng, cơ thể chưa phát triển đầy đủ. Khương Ngư tự nhủ từ nay phải đối xử tốt hơn với bản thân, chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng hơn. Bên ngoài, Hoắc Diên Xuyên đã đun xong một thùng nước nóng. Dù trước đây anh quen tắm nước lạnh, nhưng với thời tiết này, nước nóng rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn. Anh gõ cửa, nói vọng vào, chờ cô tắm xong thì tôi vào tắm. Khương Ngư không khách khí, cầm theo bộ đồ vừa mượn, đi vào phòng tắm, nước nóng chảy qua làn da, xua đi cái lạnh buốt còn vương lại. Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đứng trước gương, cô nhận ra sắc mặt mình hồng hào hơn. Nhờ thời gian gần đây kiên trì chăm sóc da, những dấu vết bỏng nắng đã mờ đi đáng kể. Sau khi tắm xong, Khương Ngư bước ra ngoài, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi của Hoắc Diên Xuyên. Cô gọi to, "Hoắc Diên Xuyên, tôi tắm xong rồi, anh vào tắm đi." Hoắc Diên Xuyên từ ngoài bước vào, ánh mắt lướt qua đôi chân trắng muốt của cô, bất giác hơi ngẩn người. Dáng vẻ ngây ngô nhưng vô cùng tự nhiên của cô làm anh bất giác cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Trời đã ngớt mưa, nhưng không khí vẫn lạnh giá. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi tối, Hoắc Diên Xuyên liếc nhìn Khương Ngư, gương mặt cô trông có vẻ sáng sủa và mịn màng hơn trước. Có lẽ là nhờ những thứ cô tự mình mua về. Cẩn thận bôi lên, tóc dài của Khương Ngư chưa khô hẳn, dán lòa xòa lên gò má, làm khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay càng thêm nổi bật. Đôi mắt to tròn ấy vẫn trong veo, lấp lánh như trước, khiến Hoắc Diên Xuyên cảm thấy cô bé này đã thuận mắt hơn rất nhiều. Đi lau tóc đi, anh lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng đầy sự quan tâm. Khương Ngư ngẩng đầu lên, cười cười, biết rồi, anh tắm trước đi. Nói xong, cô cầm khăn mặt, nhưng không vào phòng ngủ mà bước thẳng đến bếp. Trong bếp có lửa, không gian trở nên ấm áp hơn hẳn. Vừa nhẹ nhàng lau tóc, cô vừa chuẩn bị nấu một nồi canh gừng. Mái tóc ướt nhỏ nước từng giọt, nhưng cô chẳng để ý, động tác tay vẫn đều đặn. Cẩn thận, lúc Hoắc Diên Xuyên tắm xong bước ra, nồi canh gừng đã sẵn sàng, thơm phức, thêm vào đó, trên bàn còn có hai quả trứng chiên nóng hổi. Cách chương.